Kiếm tốt quá hà. Chương 532, cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Giang ắt cần áp chế lại loại này tâm tư. Tại không có sáng tỏ hiên viên thái độ phía trước, hắn không thể mặc cho chính mình các sư đệ làm ẩu. Nếu như không thể đánh lui pháp mạch khiêu khích, nếu như không thể chứng minh chính mình, các ngươi suy nghĩ gì cũng vô dụng. Muốn cùng thượng giới bàn điều kiện, các ngươi tối thiểu nhất muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Trầm Giang một chỉ phương Tây, trong lòng đã có minh ngộ. Lần này pháp kiếm va chạm, sẽ đối bà Sa Tinh tu chân giới sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Cũng không biết kết quả sau cùng có thể hay không như bọn hắn nguyện. Lâu Tiểu Ất cùng bà Sa Tinh pháp mạch đại bộ đội cùng một chỗ phi hành tại thiên không. Mục tiêu chính đông, vượt qua 50 vị kim đan đã chiếm pháp mạch hết thảy một nửa. Tựu điểm này mà nói, bà Sa Tinh là muốn so hắn hành tinh mẹ mạnh hơn một chút. Càng tiến thủ, cái này cũng là một loại biến tướng gần đèn thì sáng. Đẩy chiều quang loại kia giới vực cũng chỉ có thể qua chính mình tháng ngày. Cùng ngũ hoàn dính dáng tựu khó tránh khỏi các loại tình huống. Không quản ngươi có nguyện ý hay không, hắn tâm tư có chút phát tán. Từ thời gian khoảng cách lên tới phỏng đoán, trải qua gần 200 năm, ngũ hoàn hiện tại vận động quỹ tích đã bắt đầu tiếp cận hắn hành tinh mẹ không vực a, đáng tiếc. Hắn còn là cái không thể bay qua vũ trụ kim đan. Tương lai tựu tính thật có một ngày có thể thành anh, cũng khẳng định đã sớm lướt qua mảnh này không vực. Nhượng người phiền muộn, rất mau đưa tâm tư kéo trở về. Đối trước mắt tình huống hắn kỳ thật cũng không nắm chặt. Tại trực giác bên trong, hắn phát hiện chính mình gần 2 năm chuẩn bị kỳ thật có chút lẫn lộn đầu đuôi. Bỏ gần tìm xa, xử lý tu chân sự vụ. Không phải mỗi người đều có phần này thiên phú. Nghĩ dễ dàng, làm khó, lòng cao hơn trời, vẫn so giấy mỏng. Kế hoạch làm một đống lớn, cân nhắc một đống lớn, kết quả lại phát hiện cũng không có cái gì chứng dùng. Cái này kỳ thật cũng là đại bộ phận tu sĩ vấn đề. Cũng bao quát môn phái thế lực, cuối cùng ngươi sẽ minh bạch, kế hoạch liền là dùng để cải biến. Chủ tính liền là chuyên có ngoài ý muốn. Rất nhiều vĩ đại sự kiện kỳ thật liền là vô số ngẫu nhiên cùng trùng hợp liên tục va chạm. Đặc biệt là, khi ngươi cảnh giới thực lực không thể uy lăng một phương lúc. Trực giác của hắn chính là, vấn đề hẳn là nằm ở chỗ kiếm mạch bản thân bên trên. Từ vừa tiếp xúc chịu nhiệm vụ này, hắn tự có cảm giác như vậy. Bởi vì Thiên Tú Phong tại xử lý bà Sa Tinh khoáng sản thủ pháp bên trên, thiếu hụt rất trọng yếu một đầu. Không có cho cái này cấp thấp tu chân giới vực một đầu vươn lên thông lộ. Vì sao lại dạng này? Khả năng có rất nhiều nguyên nhân. Bà Sa Tinh ra vào bất tiện. Hiên viên không nguyện ý tiếp nhận kim đan tu sĩ. Lâu Tiểu Ất cũng xuất thân hạ giới. Hắn có thể hiểu được hạ giới tu sĩ nguyện vọng. Đường nhiều đời tu sĩ đều tại nguyên anh quan khẩu đụng vỡ đầu chảy máu lúc cái chủng loại kia không cam lòng. Đặc biệt là lý niệm kiệt ngạo bất tuần kiếm tu. Nếu như không có dạng này lý niệm, bọn hắn tựu không phải chân kiếm tu, tựu không có lĩnh ngộ kiếm tu chân lý. Nếu như tạo thành dạng này lý niệm, xảy ra chuyện liền là sớm muộn. Cho nên hắn mới từ pháp mạch hạ thủ. Quả như hắn sở liệu, pháp mạch vẫn như bọn hắn đạo thống bình thường bốn bề yên tĩnh. Cái này đồng dạng cũng là lý niệm quyết định đồ vật. Cho tới cái kia giả hiên viên sứ giả. Hắn thậm chí cũng hoài nghi đây bất quá là kiếm mạch tự biên tự diễn. Tất cả mọi người mang mặt nạ giả. Nhượng hắn dạng này kẻ ngoại lai không cách nào chân chính dung nhập trong đó. Muốn dựa vào điều tra thu được chân tướng khó hơn lên trời. Tốt nhất, phương pháp nhanh nhất chính là chế tạo hoặc là bốc lên một trận tranh đấu. Tại tranh đấu cùng sát phạt bên trong tìm kiếm khả năng manh mối. Phát hiện chân tướng, hắn là cái không nguyện ý làm việc. Chỉ cần làm chỉ hy vọng làm người tốt nhất. Duy trì lần sau khoáng sản là đơn giản nhất công tác. Bằng hắn trên thân kiếm năng lực rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến điểm này. Cũng sẽ nhượng các phương người âm mưu sinh lòng kiêng kỵ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, hắn đi về sau đâu? Nữ sinh tiểu thuyết Internet vấn đề vẫn không có giải quyết. Hiên viên phái tới kiếm tu vẫn sẽ ở vào trong nguy hiểm. Hắn lâu tiểu ất xuất thủ qua địa phương. Không nên lại để cho người khác tới sát giám. Cỗ, kiếm tu kiêu ngạo. Hắn đã có một điểm. Đây không phải chế tạo sát lục. Hắn chỉ bất quá đem song phương phát sinh xung đột thời gian trước thời hạn một chút. Có lẽ, có thể từ trong phát hiện một vài thứ. Có mâu thuẫn, có huyết cừu. Hắn mới có thể từ trong lợi dụng. Nếu như song phương tâm bình khí hòa, vậy hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Bà Sa Tinh là cái nơi rất đặc biệt. Một chút đại tu bản sự không cần đến nơi này. Chỉ cần tới cái nguyên anh. Cường ngạnh áp đảo bên dưới lại phối hợp tinh thần ý chí xâm nhập. Vốn chính là rất đơn giản sự tình. Có thể hiện tại nhưng cần hắn dạng này kim đan ở bên trong vắt hết óc. Một thân ảnh tiếp cận bọn hắn. Đồng thời vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Kiếm mạch tụ tập toàn bộ kiếm tu chuẩn bị nghênh chiến. Hết thảy 14 người. Nhưng vị kia thượng giới kiếm tu nhưng không có đi theo xuất chiến. Ta được đến tin tức là. Chính hắn độc thủ nạp tinh quặng. Tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn lâu tiểu ất ánh mắt có nhiều ý vị. Vân thượng tiên ông sợ trong đó có hiểu lầm gì đó. Vội vàng che giấu nói. Tới. Ta vì hai vị giới thiệu. Trước đó hai vị đã tiếp xúc không ngắn. Bất quá đều vì mình chủ. Khó mặt mất phân tình. Không phải vì tư lợi. Kỳ thật công sự. Tình có thể hiểu. Một chỉ dâu xanh. Cái này một vị. Là ta pháp mạch liên minh khách khanh đứng đầu. Pháp mạch liên minh. Rõ là ba chân. Kỳ thật tứ phương. Lam đạo hữu có một đám cùng chung chí hướng tán tu bằng hữu. Có bọn hắn, ta pháp mạch nhãn tuyến không chỗ nào không có. Bà Sa Tinh thể lượng có hạn. Mỗi một tên kim đan đều là chân quý. Cũng là nổi bật, không ở nơi này kết đan. Khí tức càng như đêm đen đom đóm. Đạo hữu tự thân bất giác. Ở tại chúng ta nhìn tới nhưng là nhìn một cái mà biết. Lam đạo hữu là ta sai khiến, lại không phải cố ý lừa gạt đạo hữu tín nhiệm, mong rằng thượng tu rộng lòng tha thứ. Lâu tiểu ất nhưng là không quan trọng, hắn cũng không có yếu ớt như vậy, chịu không nổi đả kích, không phải liền là nhìn lầm sao. Đối với hắn dạng này lịch duyệt còn chưa đủ tiểu kim đan tới nói không thể bình thường hơn được. Người nha, đều là muốn trưởng thành. Cùng những này trăm năm thậm chí mấy trăm năm lão đan so với. Kinh nghiệm non chút không tính là gì. Mà lại, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem người này cho rằng bằng hữu. Mới tới bà Sa, điểm này phòng bị vẫn phải có. Cười tủm tỉm nói. Lam đạo hữu lừa gạt ta thật khổ. Bần đạo còn tưởng rằng có thể tại bà Sa có người bằng hữu đây. Bất quá nếu là tiên ông ý tứ. Những cái kia nạp tinh cũng là pháp mạch chi ẩn giấu. Sau khi trở về ta còn muốn chút. Không có vấn đề a, Lam đạo nhân tựu kinh sợ. Đắc tội thượng giới thượng sư. Sai lầm. Bất quá dâu ria ta vốn không ý xấu. Thực sự là trong lòng hiếu kỳ. Cũng biết tiên ông không có ác ý. Vì vậy tìm tòi. Thượng giới chi uy. Không phải chúng ta tiểu giới có thể mạo phạm. Chính là bà Sa gần nhất ít ngày có chút phong vân khó lường. Vì cầu tự vệ, không thể không tiểu tâm cẩn thận. Có mất lễ chỗ, thượng sư chớ trách, lâu tiểu ất cười ha hà. Song phương như vậy bỏ qua. Từ đó, hắn tới bà Sa Tinh phía sau các loại tính toán cơ bản tuyên cáo thất bại. Cũng không biết những này pháp mạch tu sĩ là từ lúc nào bắt đầu chú ý tới hắn. Là tới trung triều về sau. Còn là tại tịch chiếu thành bắt đầu. Một bài học. Vĩnh viễn không muốn tự cho là thông minh. Nếu như ngươi không có nghiền ép thực lực. cũng không cần có du ý hồng trần tâm thái. Nếu không xem ở nhân gia trong mắt liền là trò cười. Hắn tương lai đường còn có rất nhiều muốn đi. Hiện tại đã biết rõ những đạo lý này cũng chưa muộn lắm. Hắn rất cảm kích những này tên giảo hoạt. Cũng là hắn trên con đường tu đạo thầy tốt bạn hiền. Mấu chốt không tại bị lừa gạt. Trọng yếu là, có thể từ đó học được chút gì. Không có hiên viên cường đại uy nhiếp ở sau lưng chống đỡ. Hắn liền là cái có thanh ngốc khí lực tiểu kim đan mà thôi. Ngư dược xuyên kiếm, ai nhận, cách chương.